hắn vẫn nổi lực, nhưng sợi tơ căn bản không bị đứt đoạn, ngược lại là từ các đốt ngón tay truyền đến cảm giác nội lực đè ép, cổ cũng bị siết thật chặt, hô hấp bắt đầu khó khăn. Đường chủ, lúc này phía dưới truyền đến tiếng phàn lý la. Cao thủ trong thạch hổ đường cũng đã chạy đến, hung hổ giơ đao nhảy lên, bổ về phía những sợi tơ trong suốt. Nhưng mà mấy sợi tơ phản phất đó có tính dai, không bị đứt mà ngược lại binh khí văng ra. Nội lực còn thông qua chúng tiếp thêm vào phần đang quấn quanh tay mãng thạch hổ. Mãng thạch hổ cắn răng một cái, cảm giác các đốt ngón tay mình lập tức sẽ bị xỉ nát. Ngay tại lúc chỉ mảnh treo chuông này, trên những sợi tơ lại xuất hiện bông tuyết trong suốt. Đồng thời, những băng sương từ nóc nhà đã lan tràn bốn phương tám hướng, nhanh chóng tiếp cận tới bên chân những hắc y nhân. Mãng thạch hổ kinh ngạc, hẳn lúc này tinh tường thấy được trước mắt chính mình tự hồ tồn tại một bóng người. Vốn là không rõ, nhưng là lúc này không biết là có phải do ngưng tụ nội lực hay không. Nương theo ánh trăng, có thể nhìn đến một băng nhân gần như trong suốt. Người nọ rất cao, so người bình thường còn phải cao hơn phần nữa. Mạng thạch hổ cảm giác các đốt ngón tay chính mình bị nổ kinh làm bị thương không ít. Lúc này, mọi người thạch hổ đường đang định động thủ lần nữa để cứu mạng thạch hổ, lại nghe một thanh âm từ không trung truyền đến. Đều tránh ra! Mọi người sửng sốt, bóc quá cũng đều soạt một tiếng, lùi ra phía sau một bước. Mạng thạch hổ vừa ngón đầu, chỉ thấy một thân ảnh hồng sắc nhảy đến phía trên, cự khuyết ra khỏi vỏ, hàng quang chiếu ra soi rõ khuôn mặt người tới. Triển Chiêu! Mạng thạch hổ cùng Phan Lý đều hồ một tiếng. Triển Chiêu hai tay cầm kiếm, từ trên bổ một đường xuống dưới. Cùng lúc đó, mạng thạch hổ chỉ thấy cái hình người trong suốt trước mắt đột nhiên không thấy. Ngay tại khi đó, Triển Chiêu một kiếm đánh xuống, ngăn chặn đám dây tơ dài ra thêm, hắn rơi xuống bên người mạng thạch hổ. Một tay bắt lấy một sợi tơ đã bị đông lạnh quấn quanh cổ mạng thạch hổ. Cự khuyết hướng lên trên, vòng quanh mạng thạch hổ vĩ một vòng tròn hoàn hảo. Mọi người chợt nghe thanh âm bí nhọn truyền đến, những tờ nhện đã đông cứng bị cự khuyết chém vào, cuối cùng đứt đoạn. Mạng thạch hổ nháy mắt cảm thấy trên người buông lỏng, rốt cục cũng là thoát, nghẹn sắp tắt thở rồi. Triển Chiêu một kiếm chém đứt tờ nhện, mấy hắc y nhân kia bởi vì toàn lực khống chế quanh sợi tơ, lúc này tơ vừa đứt mất đi cân bằng, hướng bốn phía ngã xuống. Phàn Lý phía dưới hồ một tiếng, bạc sống, một người cũng không cho chạy thoát. Mọi người trong thạch hổ đưa nhảy mắt tản ra, tại bên dưới bày trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chính là những hắc y nhân ngã khỏi ma trận tơ nhện cũng không có té xuống trên mặt đất, mà là hướng phía không trung khoát tay. Bọn họ đem tơ trên tay nhiễu khắp các nhánh cây bốn phía cao hơn nóc nhà. Mượn lực xong, những hắc y nhân nhảy lên hướng nóc nhà phía trên, đang muốn chạy trốn, nhưng duỗi chân lại trơn trượt. Mọi người ngẩng mặt lên nhìn, chỉ thấy phía trên vách đá dựng đứng, đột nhiên bóng loáng chợt lóe, ánh trăng màu bạc lấp loáng, thạch bích thế nhưng sinh ra một loại mặt kính hiệu quả. Mọi người sừng sốt, bừng tỉnh đại ngộ. Đồng lạnh ư? Những hắc y nhân thời điểm rơi xuống đều ngửa mặt nhìn. Mang thạch hổ bọn họ cũng ngẩng mặt lên nhìn, chỉ thấy tại phía trên đỉnh núi, một bạch y nhân đang đứng dưới ánh trăng. Dưới tròn hắn phủ một tầng băng sương, tay chắp sau lưng, cúi đầu nhìn. Mạng thạch hổ kinh hô một tiếng. Thiền tổn! Triển Chiêu vùng một kiếm đem tơ nhện trên người hắn đều chém đứt, nói một câu. Nhìn lại chờ kỹ. Mạng thạch hổ trừng mắt nhìn, mới nhìn rõ dưới ánh trăng, người trên đỉnh núi có mái tóc dài bị gió đêm thổi bay. Không phải sắc bạch kiếm mà là màu đen. Ở trong tay hắn cầm một ngân trường đao. Bạch Ngọc Đường. Mạng thạch hổ hít một hơi sâu, hiểu được vừa rồi phải là hàng băng nội lực của Bạch Ngọc Đường cựu tính mạng mình. Lúc này, nhân hắc y nhân ngã xuống đã bị Phan Lý mang theo cao thủ thạch hổ đường bảo vệ xung quanh. Mạng thạch hổ hỏi Triển Chiêu. Này, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Triển Chiêu nhìn hắn, nói.